Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 965, hợp tác thành lập. 2/2, cầu nguyệt phiếu. Phương Nguyệt nghiêng đi nửa gương mặt, tựa như giết người bàn hung ác ánh mắt. Nhìn về phía Lãm Minh, người khi nào thì thành ngưu tọa người. Quyên điểu lâu thời điểm, vẫn là thanh ti huyện thời điểm. Không có a. Ta là tại quyên điểu lâu sự kiện về sau. Tỉnh táo, nghĩ sâu tính kỹ sau khi tự hỏi. Mới hợp tác với ngưu tọa nha. Rốt cuộc dạng này loạn thế. Tà yếu như vậy nữ tử. Cực kỳ cần bảo hộ rồi. Nói, Minh còn làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Nhưng cho dù là Phương Nguyệt, đều đã hiểu nữ nhân này không đơn giản. Càng đừng đề cập ngưu tọa. Rốt cuộc Minh, bản thân cũng không thể lực. Chỉ là một cái bình thường mù mắt nữ nhi đã. Nhưng nàng lợi dụng thủ đoạn. Vậy mà có thể lôi kéo đến hồng bộ niệm ra. Phần này năng lực, lại không phải ai cũng có. Mà theo thứ tự là tiền vốn. Nàng có hợp tác với ngưu tọa, mới có tư cách, đứng ở chỗ này. Cùng Phương Nguyệt chậm rãi mà nói. Dạ sắc Lê Minh, hiện tại giết ta, ngoại trừ phát tiết lửa giận của ngươi bên ngoài. Không hề có tác dụng. Mà chỉ cần ngươi giúp ta giết Phượng Vương Hoàng hậu, mệnh của ta, ngươi tùy thời có thể lấy đi. Đồng thời ta còn có thể giúp ngươi cứu trở về ngươi muốn cứu người. Bị thiên kiếm chống đỡ lấy ngưu tọa, không chút nào lộ vẻ sợ hãi. Ngược lại lộ ra lâm vào trong tuyệt cảnh bắt lấy duy nhất thời cơ dân cờ bạc bàn biểu lộ. Phương Nguyệt khẽ nhíu mày, dần dần tỉnh táo lại. Không thể không nói, ngưu tọa bọn hắn đề nghị. Càng thêm lý trí, nếu như ngưu tọa đúng như hắn nói như vậy, kia đây cũng không phải là cả hai cùng có lợi, mà là thắng hai lần. Thắng tê, đã có thể đem mọi người đều cứu ra. Hơn nữa còn có thể chính tay đâm ngưu tọa, giải quyết Phượng Hoàng tổ chức. Đơn giản một công ba việc, nắm chặt thiên kiếm tay. Dần dần rời, Phương Nguyệt lạnh lùng thốt, trước tiên đem vũ đội trưởng trả lại cho ta. Ta lại cân nhắc cùng ngươi chuyện hợp tác. Nhìn thấy Phương Nguyệt cái này biểu hiện, ngưu tọa trong lòng minh bạch. Chuyện hợp tác đã đàm thành tám thành. Còn lại liền là hợp tác chi tiết vấn đề. Ngưu tọa từ dưới đất bò dậy, nhìn phía xa dần dần vây quanh tới người, nhẹ giọng nói, vũ đội trưởng, ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi gặp hắn. Bất quá ở trước đó, chúng ta còn cần làm một chuyện. Chuyện gì? Giết chết thất hoàng tử. Thất hoàng tử? Phương Nguyệt sửng sốt một chút. Thất hoàng tử không phải đã chết rồi sao? Cùng lục hoàng tử cùng một chỗ. Bị cái gì người giết chết? Hắn đương nhiên không chết. Loại kia gia hỏa không dễ dàng như vậy chết. Phương Nguyệt nhướng mày. Coi như thất hoàng tử không chết, ta lại vì cái gì muốn đi giết hắn? Vì cho vũ đội trưởng nhường đường. Để hắn thay vào đó trở thành chân chính thất hoàng tử. Thất hoàng tử viên kia không nghe lời quân cờ, đã không cần thiết giữ lại. Ngưu tọa cần một cái càng nghe lời, tùy thời có thể vì chính mình cung cấp trợ lực quân cờ. Vũ đội trưởng, cái này cùng vũ đội trưởng có quan hệ gì? Phương Nguyệt triệt để bối rối. Ngưu tọa thì lộ ra cười lạnh âm thanh. Theo ta đi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch. Nhưng ngưu tọa còn chưa bắt đầu hành động, hắn cùng gieo vang liền đã bị cái này chạy tới du phủ bọn người đoàn đoàn bao vây. Hàn đại nhân bọn người căm thù nhìn về phía ngưu tọa. Thẳng đến ánh mắt nhìn thấy Minh thời điểm, mới kinh ngạc hạ, niệm phu nhân, trước hết nhất kịp phản ứng, là du tinh thần, chỉ thấy hắn mặt lộ vẻ hoang mang chi sắc. Hiển nhiên là không nghĩ tới, như thế một cái bình thường nữ nhân, thế mà có thể tại loại tràng diện này xuất hiện. Còn có dưới háng nàng quỷ dị, tráng kiện tám cánh tay, như nhện bàn chống đỡ lấy thân thể. Tám cánh tay hội tụ chỗ, thì là cánh tay đè ép mà tạo thành bình đài. Phảng phất đưa cánh tay quỷ dị hạch tâm giấu ở bên trong. Du gia các vị, các ngươi khỏe a nha, còn có Lâm đội trưởng, đã lâu không gặp đâu. Minh cười hì hì nói, khi nhìn đến Hàn đại nhân đám người thời điểm, còn quen lạc chào hỏi, nhưng cảnh nham bọn người chỉ là lạnh lùng nhìn xem nàng. cùng Ngưu Tọa xen lẫn trong cùng nhau nữ nhân, tự nhiên cũng là địch nhân. Đám người nghe lệnh, lập tức cầm xuống Ngưu Tọa cùng Niệm phu nhân. Du Tinh Thần vừa dứt lời, liền lập tức ở sát vách trên mái hiên, cảm thấy một cỗ đáng sợ sát ý, bình tĩnh nhìn về phía cái hướng kia. Hồng Bộ Niệm Thiên Kiêu quả nhiên liền đứng tại trên mái hiên, hiển nhiên có Niệm phu nhân địa phương, gia hỏa này liền là một tấc cũng không rời. Nhưng Du Tinh Thần vẫn là để thủ hạ thi hành mệnh lệnh bắt hai người này. Mà đúng lúc này, một thanh âm vang lên: chờ một chút, hai người kia ta giữ lại hữu dụng, bọn hắn đã không có uy hiếp. Nói ra lời này, thình lình liền là một mực truy tra Phượng Hoàng tổ chức Phương Nguyệt. Trong lòng mọi người không hiểu, mà Phương Nguyệt rất nhanh cùng bọn hắn giải thích một chút đại khái tình huống. Biết được Ngưu Tọa nguyện ý tuôn ra Phượng Hoàng tổ chức tình báo, có thể có cơ hội cứu ra Du Ti Ti về sau, liền xem như Du Tinh Thần cũng trầm mặc dưới, chấp nhận cùng Ngưu Tọa quan hệ hợp tác. Đương nhiên, nếu như cứu ra Du Ti Ti, giải quyết Phượng Hoàng tổ chức về sau, Phương Nguyệt vẫn là lấy Ngưu Tọa tính mệnh, như vậy hắn liền sẽ tự mình xuất thủ. Người phản loạn, tuyệt không nhân nhượng. Còn có Niệm phu nhân, Du Tinh Thần hai mắt nheo lại. Nếu là việc này về sau, Niệm phủ vẫn mạnh khỏe, chỉ dựa vào hiện tại cùng Ngưu Tọa không minh bạch quan hệ, liền đủ Niệm phủ uống một bình. Thất Hoàng phủ, xẹt qua chân trời màu đen sao băng, mỗi rơi xuống một viên, liền gây nên mặt đất một trận chấn động nhẹ nhẹ. Tại trong chấn động, Thất Hoàng tử hiện ra rách nát thái độ, lại không lúc trước Phương Nguyệt làm khách lúc bộ dáng như vậy. Vách tường phá vỡ mấy cái lỗ lớn, trong đình viện khắp nơi đều là thi thể, có Thanh Ti, cũng có Lam San, thậm chí còn có Tử Điện. Hiển nhiên trước đó, tại Phương Nguyệt bọn người rời đi về sau, trấn thủ nơi đây Lam San Lam Vệ Ô Vũ Vũ không có thể chịu ở Ô Vũ tộc quỷ dị tập kích, cơ bản đã luân hãm. Làm Phương Nguyệt đi theo Ngưu Tọa thông qua dưới mặt đất mật đạo, từ Thất Hoàng phủ chui ra thời điểm, nhìn thấy liền là bức tranh này. Ngươi vì cái gì sẽ biết dưới mặt đất mật đạo? Cái kia hẳn là hoàng tộc mới biết lối đi bí mật. Đi theo từ dưới đất mật đạo ra Du Tinh Thần, nhìn chằm chằm Ngưu Tọa, nhưng cái sau căn bản không để ý tới hắn ý tứ, mà là đối Phương Nguyệt nói: Dạ Sắc Lê Minh, ngươi dẫn đầu Cực Băng Tông đánh bại Liệt Hỏa Tông, chiếm đoạt Liệt Hỏa Tông Cực Băng Tông, hẳn là sẽ trở nên càng cường đại. Ta cần ngươi cho Cực Băng Tông phát một phong thư, để bọn hắn lập tức chạy đến kinh thành chi viện. Muốn đối phó Phượng Hoàng tổ chức, lực lượng của chúng ta càng mạnh càng nhiều. Tại Thiết Thực cùng Phượng Vương Hoàng hậu sau khi va chạm, Ngưu Tọa đã hiểu kia hai người thực lực mạnh đến mức nào, mà chính vì vậy, hắn cần Phương Nguyệt lực lượng, cần càng nhiều lực lượng mới có thể chân chính giết chết kia hai cái quái vật. Nhưng Phương Nguyệt lại khẽ lắc đầu: ta không phải Cực Băng Tông người, mệnh lệnh không được Cực Băng Tông làm thế nào sự tình. Lấy ngươi chi danh, Cực Băng Tông tất nhiên có chỗ đáp lại, nếu không ngày sau trên giang hồ, Cực Băng Tông sẽ chỉ tín dự hoàn toàn không có, làm cho người ta chế nhạo. Phương Nguyệt nhíu mày: vậy ta cũng sẽ không để Cực Băng Tông tham gia tiến đến. Đây là chuyện của ta. Mặc dù trước đó mang theo Cực Băng Tông tinh nhuệ trở về, nhưng đây chẳng qua là số ít một chút, lại mang về chỉ là vì bảo hộ Cảnh Nham bọn hắn, mà không phải đi theo hắn đi đối kháng khổng lồ Phượng Hoàng tổ chức. Đây là hai khái niệm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư